Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2874, chương 2853. Ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề. Gặp chân tướng đã rõ ràng, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt biểu lộ, quay đầu hướng Hỏa Phá Thanh nhìn sang, cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Hỏa Phá Thanh rõ ràng thân thể run lên. Biểu lộ trở nên căng cứng, hắn mơ hồ cảm giác được, Mạc Thanh Vân hướng hắn xem ra, nhất định không phải chuyện gì tốt. Hỏa Điện Đại Trưởng Lão, ngươi không nên quá khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề. Nhìn xem thần sắc căng cứng Hỏa Phá Thanh, Mạc Thanh Vân một mặt nụ cười hiền hòa, hỏi, mới các ngươi nói, trong tay ai có Tử Lôi Phong Thiên Trung? Tự biểu thị hắn có thể giết lão điện chủ. Ta muốn hỏi hỏi một chút ngươi. Tử Lôi Phong Thiên Trung tại Hỏa Phá Cương trong tay. Có phải hay không đại biểu hắn hại chết lão điện chủ? Không đúng. Lão điện chủ thực lực ngập trời. Bằng Hỏa Phá Cương một người khẳng định không được. Chẳng lẽ nói là toàn bộ Hỏa Điện liên hợp gây nên? Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền cố ý lui lại mấy bước. Một bộ đề phòng Hỏa Phá Thanh dáng vẻ, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người nhìn về phía Hỏa Phá Thanh ánh mắt, lập tức trở nên âm lãnh xuống dưới, cảm ứng được mọi người ánh mắt lạnh như băng. Hỏa Phá Thanh ra mặt không ngừng co rúm, một mặt khẩn trương phản bác, ngươi nói hưu nói vượn, chúng ta làm sao có thể sát hại lão điện chủ, có đúng không? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nói, vậy ngươi ngược lại là giải thích một chút, Tử Lôi Phong Thiên Trung làm sao tại Hỏa Phá Cương trong tay? Đã Tử Lôi Phong Thiên Trung tại Hỏa Phá Cương trong tay, vì sao các ngươi muốn vu khống sư tôn ta ba bối liệt? Nói là hắn hại chết lão điện chủ, ta làm sao lại biết rõ những này? Đây đến hỏi Hỏa Phá Cương mới đúng. Đối mặt Mạc Thanh Vân một phen chất vấn, Hỏa Phá Thanh triệt để mất phân tắc, nói chuyện cũng trăm ngàn chỗ hở. Nhìn xem Hỏa Phá Thanh biểu hiện, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, không tiếp tục hỏi nữa. Hắn thấy, kết quả đã rất rõ ràng, hỏi lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Dùng Hỏa Phá Thanh thân phận, hắn không có khả năng cường thế giết hắn. Bằng không mà nói, có thể sẽ dẫn phát không cần thiết mầm tay vạ, để tình cảnh của hắn chuyển thành bị động, đem ánh mắt theo Hỏa Phá Thanh trên thân thu hồi. Mạc Thanh Vân tự hướng phía Vân Quảng nhìn lại, nói, Hình Điện Đại Trưởng Lão, Hỏa Điện mọi chuyện, hẳn là cùng Hình Điện không có quan hệ a hừ. Không cần ngươi nhắc nhở, Lão Phu biết rõ làm sao đi làm. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vân Quảng hừ lạnh một tiếng, liền hướng Băng Cực chắp tay, nói, Băng Cực điện chủ, mới có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi tha lỗi nhiều hơn, Lão Phu còn có việc muốn làm, như vậy cáo từ. Vân Quảng lời nói rơi xuống, hắn liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Vân Quảng quay người rời đi, Hỏa Phá Thanh cũng không dám lại lưu lại. Lập tức đi theo Vân Quảng sau lưng. Đối với bọn hắn hai người rời đi, Mạc Thanh Vân không có đi ngăn cản, mà là quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, nhị trưởng lão dọa đến thân thể run lên, lập tức đối Hỏa Phá Thanh hai người hô, Hỏa Phá Thanh trưởng lão, Vân Quảng trưởng lão, xin đợi một chút lão phu. Nhị trưởng lão nói chuyện quá trình bên trong, hắn tự hướng Hỏa Phá Thanh hai người đuổi theo. Chỉ là, không chờ nhị trưởng lão bay ra bao xa, hắn tự bị Mạc Thanh Vân cản lại. Nhìn thấy đường đi của mình, để Mạc Thanh Vân cho ngăn lại, nhị trưởng lão dọa đến thân thể run lên. Nói, ngươi muốn làm cái gì, muốn ta làm cái gì? Nhị trưởng lão chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nghe được nhị trưởng lão tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi thân là băng điện nhị trưởng lão, lại cấu kết Hỏa Điện trưởng lão Hỏa Phá Cương giết hại đồng môn. Ngươi nói làm như thế nào xử phạt ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân chất vấn, nhị trưởng lão sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Không để ý tới nhị trưởng lão sợ hãi, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi: "Đại trưởng lão, ngươi tới nói một chút, nhị trưởng lão phạm vào tội ác, hẳn là bị cái gì xử trí?" "Hừ." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đại trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, một mặt biểu tình không vui. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân để hắn tới nói, đây là đối với hắn một loại cảnh cáo. Mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng đại trưởng lão vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, tội lỗi đáng chém. Đại trưởng lão dứt lời dưới, nhị trưởng lão biểu lộ tựu điên, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, lão phu hôm nay cho dù chết, ngươi cũng muốn trả giá đắt." Đối mặt nhị trưởng lão đột kích, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, trực tiếp hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm bị Mạc Thanh Vân vung lên, chính là đánh ra một đạo kiếm mang, đem nhị trưởng lão đường đi ngăn lại. Đối mặt kiếm mang đột kích, nhị trưởng lão có trước mặt giáo huấn, hắn không tiếp tục dám ngạnh kháng, lập tức tiến hành né tránh. Chỉ là tại hắn chuẩn bị né tránh lúc, một cỗ bá đạo không gian giam cầm lực lượng đem hắn tứ không gian phong tỏa. Nhìn thấy tình huống như vậy, nhị trưởng lão thần sắc hoảng hốt, sắc mặt như cùng chết xám. Đón lấy, hắn tự mặt lộ vẻ tuyệt vọng, để kiếm mang nuốt mất. Tiểu tử, ngươi hỏng chủ thượng chuyện tốt, ngươi không có kết cục tốt. Nhị trưởng lão bị kiếm mang nuốt sống, hắn tự điên cuồng gào thét lớn, biểu hiện ra một bộ điên tư thái. Tại hai trưởng lão đại âm thanh gào thét lúc, hắn phát ra khí tức, bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, muốn tự bạo. Nhìn thấy nhị trưởng lão biểu hiện, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, ngay lập tức đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tế ra. Đón lấy, Tử Lôi Phong Thiên Trung liền đem nhị trưởng lão bao phủ, ngăn cách hắn tự bảo sinh ra phong bảo. Một lát sau, đợi nhị trưởng lão tự bảo phong bảo tiêu tán, Mạc Thanh Vân liền đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu hồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, tứ người đều biểu lộ phức tạp, ánh mắt kính quý nhìn xem hắn. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, dùng nhị trưởng lão kinh người thủ đoạn, cũng đưa tại Mạc Thanh Vân trong tay, để bọn hắn càng thêm kinh hãi. Mạc Thanh Vân thế mà coi như mặt của mọi người, không e dè sử dụng Tử Lôi Phong Thiên Trung. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cử động như vậy, thật sự là quá lớn mật. Không để ý tới phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân đi đến Băng Cực bên người, liền nói: "Sư tôn, sự tình đã giải quyết, ta trước hết về chỗ ở." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp rời đi, để Băng Cực tới làm kết thúc công việc. "Công việc tốt." Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Băng Cực không chút do dự đồng ý. Đối với hắn mà nói, băng điện hết thảy tai họa ngầm đã bị Mạc Thanh Vân tảo trừ, sau đó hắn chuyện cần làm cũng liền trở nên đơn giản nhiều, cũng không cần Mạc Thanh Vân hỗ trợ cái gì. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mọi người ở đây ánh mắt dưới, đi bộ nhàn nhã rời đi đỉnh núi. Bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện, đại gia đối Băng Cực kính sợ trực tiếp tăng lên tới cực điểm. Chợt, mọi người đối Băng Cực cũng không dám lại có nửa điểm ngỗ nghịch. Sau đó, Phong Ma Thánh Điển tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, so dĩ vãng bất luận cái gì nhất giới đều muốn thuận lợi. Theo trên đỉnh núi rời đi, Mạc Thanh Vân tựu trở về chỗ ở của mình, trong đầu hồi tưởng đến nhị trưởng lão, nghĩ thầm, nghĩ không ra dùng nhị trưởng lão thực lực, cũng chỉ là người kia quân cờ. Xem ra vị kia chủ thượng thật không đơn giản. Thái Sơ Chân Ma Điện lão điện chủ nguyên nhân cái chết,